Đây là mua cho ông bà nội cháu. Liên Mạn Nhi liền giải thích. Liên lão tư có mấy đứa con thật là giỏi đều giúp được việc trong nhà, là mấy đứa nhỏ hiếu thuận. Có người nói, xưởng dưa chua nhà các cháu, một ngày có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Có người khác cất giọng hỏi, đều là cha và mẹ cháu trông coi kiếm được bao nhiêu tiền cháu cũng không biết. Cháu nghe cha nói với mẹ kiếm ra tiền là chuyện nhỏ để cho hàng xóm láng giềng làm công lấy được tiền trợ cấp trong nhà coi như là không uổng phí. Liên Mạn Nhi liền nói, Liên gia tứ ca và tứ tẩu đều là người phúc hậu, ban đầu không nhìn ra bây giờ nhìn thì là người có bản lĩnh. Có người nói xong lại cười cười với Tiểu Thất và Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi nhìn mặt thấy quen tựa hồ là người trong nhà hắn có làm việc trong xưởng dưa chua nên cũng cười lại một tiếng. Tam thẩm, mới vừa rồi người đó không phải là người trong thôn chúng ta sao? Liên Mạn Nhi hỏi lại vợ Khương Tam, không phải đâu trong thôn ta nào có người như vậy. Hai ngày nay, lão bản nương giàu rồi, khách mua như vậy thì giống như bán được 2-3 ngày hàng rồi. Không đợi vợ của Khương Tam nói chuyện thì có người khác nói lên. Nào có như vậy kỳ lạ. Vợ Khương Tam liếc mắt nhìn người kia một cái, đem cái phễu và cái muỗng gỗ thả trở về, lại đem bình nước tương đưa cho Liên Mạn Nhi. Cầm lấy cẩn thận coi chừng rơi. Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất đi ra ngoài đi thêm hai con đường thì về đến nhà. Mau đưa nước tương để tỉ mang qua cho bà nội, mới vừa rồi còn qua thúc giục nè. Liên Chi Nhi đứng ở cửa tây xương phòng thấy hai người trở lại thì nói. Nè, Liên Mạn Nhi nghĩ vào nhà để rổ xuống, Liên Chi Nhi cầm lấy rổ nhìn thoáng qua về phía cửa phòng mới hạ giọng nói nhỏ bên tai Liên Mạn Nhi. Trước đem nước tương đưa qua rồi hãy vào phòng không nội lại nghi ngờ. Hai lạng nước tương muội còn có thể ăn trộm của bà nội. Liên Mạn Nhi lên tiếng nói, liền cả cửa cũng không vào mà trực tiếp ôm bình nước tương đi lên phòng trên. Sao giờ mới trở về, phải đợi các cháu về thì gái trinh nữ cũng biến thành đàn bà rồi. Chu Thị nghiêm mặt nói, trẻ con chạy vặt mua cho ngươi, sao ngươi một câu cảm tạ cũng không nói. Liên lão gia tử ở trên giường gạch trợn mắt nhìn Chu Thị nói, rồi ngoắt tay với Liên Mạn Nhi. Mạn Nhi, bên ngoài lạnh lẽo, lên kháng đi cho ấm. Chu Thị nhận lại bình nước tương, lại mở nắp ra cẩn thận nhìn xem một chút sau đó mới đưa bình cho Triệu Thị bên cạnh. Nêm vào thức ăn đi. Chu Thị dặn dò Triệu Thị tăng thêm thứ khác rồi, thấy thứ tốt sẽ không đủ. Triệu Thị vâng lời đáp ứng liền ôm bình nước tương ra ngoài đi nấu cơm. Ông nội phía ngoài không lạnh, con đi về giúp mẹ nấu cơm, một hồi lại đến nói chuyện với ông. Liên Mạn Nhi nói với Liên lão gia tử, đứa trẻ ngoan, đi đi. Liên lão gia tử cười nói. Liên Mạn Nhi trở lại tây xương phòng, mọi người đang nghe Tiểu Thất nói chuyện và nhìn mấy thứ hai người mua về. Thịt này đều đã băm tốt lắm, bớt việc cho chúng ta. Trương Thị nhìn thịt băm Mạn Nhi mua về nói, Trương Đại Thúc đang nhàn rỗi liền băm tốt cho con đó. Liên Mạn Nhi nói, sao còn mua gà quay? Liên Thủ Tín nhìn thấy gói giấy bao dầu Liên Chi Nhi lấy ra thì hỏi, không phải cha nói ở trấn trên gà quay Thái Ký là gà quay ngon nhất sao, con mang đủ tiền liền mua. Liên Mạn Nhi cười hì hì đáp, nhìn con tiêu tiền, Trương Thị mặc dù nói như vậy nhưng lại không có ý trách cứ. Lại nói về một mặt nào đó Liên Thủ Tín và Trương Thị đều rất cưng chiều con của mình. Liên Chi Nhi múc nửa bồn nước ấm để cho Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất rửa tay rồi kêu hai người lên giường ngồi. Mạn Nhi sương này lấy một nửa nấu súp một nửa tối ninh với củ cải cùng ăn với bánh chẻo đi. Trương Thị thương lượng với Liên Mạn Nhi. Được ạ, Liên Mạn Nhi cười gật đầu. Trương Thị và Liên Thủ Tín có một ưu điểm, bọn họ không là vì thân phận cha mẹ mà tự làm chủ mọi việc, ngược lại bọn họ càng muốn hỏi ý kiến mấy đứa con hơn. Cũng như chuyện an bài thức ăn cũng thương lượng với họ. Liên Mạn Nhi sở dĩ có thể dung nhập tốt vào nhà này liên quan rất lớn với ưu điểm này của hai vợ chồng Liên Thủ Tín. Liên Mạn Nhi ngồi trên giường gạch đem chuyện ở trấn trên gặp Ngô Ngọc Quý và chuyện xây miếu bên Thẩm gia đều nói ra. Đó là chuyện tốt. Liên Thủ Tín nói một câu như vậy liền không nói gì nữa, hiển nhiên là thấy chuyện này không liên quan gì tới cuộc sống của bọn họ nên cũng không quan tâm. Qua vài ngày nữa, dưa chua từng nhà cũng xong, ta hẹn với Vu trưởng quỹ, cũng nên đến kỳ rồi, xưởng dưa chua phải ngừng. Trương Thị vừa nhào bột mì vừa nói, vậy cũng đúng, buôn bán những ngày qua được chút tiền cũng đủ rồi. Liên Thủ Tín nói, Trương Thị tựa hồ có chút không cam, nhưng cũng gật gật đầu. Hai vợ chồng này còn có một điểm giống nhau chính là không tham lam, dễ dàng thỏa mãn. Tiền kiếm được những ngày qua cũng đủ để chúng ta xài đến sang năm. Năm trước lúc chưa ra ở riêng, một đại gia đình không tính lớn như của các ca ca bên kia cũng xài không hơn số tiền này. Liên Thủ Tín nói, ta biết ta chính là nghĩ tới lúc đó lại rảnh rỗi thì ta lại không quen. Trương Thị nói,

Tại vì sao nửa năm sau ông mới đi đón cha con về, là vì bà nội nói cho cha con đi tới nhà thân thích của bà nội ở. Sau lại không biết làm sao, ông biết cũng là nửa năm sau ông cũng từng là học đồ lập nghiệp, mong đợi đại bá của ngươi có tiền đồ không muốn cha ngươi lại đi làm học đồ. Đúng, Liên Thù Tín phụ họa, ta biết chuyện đại khái làm sao rồi. Liên Mạn Nhi nói nho nhỏ, Liên Thù Tín và Trương Thị đều là người phúc hậu. Vì kiêng kỵ trưởng giả nói cho đẹp chút là có một số việc làm như hàm hồ, còn nói theo cách tàn khốc thì là Chu Thị thừa dịp Liên Lão Gia Tử không có nhà đem Liên Thù Tín bán làm học đồ. Liên Lão Gia Tử về đến nhà phát hiện không thấy con trai thứ bốn thì hỏi Chu Thị, Chu Thị lại nói là đem Liên Thù Tín đến nhà thân thích ở. Nửa năm sau Liên Lão Gia Tử phát hiện chân tướng, tìm được Liên Thù Tín, phải chi tiền còn phải nhờ người ta mới đem Liên Thù Tín trở về được. Cha, người chịu không ít khổ đi. Liên Mạn Nhi đồng tình nhìn Liên Thù Tín, trong nhà nghèo không có biện pháp, vì tìm con đường sống có khi còn bán cho nhà giàu làm nô bộc. Làm học đồ thì cũng chỉ 8 năm 10 năm, lại học được bản lĩnh. Bà nội cũng là nghĩ cho cha thôi. Liên Thù Tín cười nói chuyện này trôi qua thì cũng qua rồi, cũng đừng nhắc lại trước mặt ông bà con, để cho con xem một chút cha làm mì tuyệt ngon này. Liên Thù Tín nói vô cùng thoải mái, tựa hồ đoạn kinh nghiệm đó với hắn thật là tốt đẹp. Audio chuyện được đăng ở coocdocchuyen.com, chương 161, cần cù có thể làm giàu. Cán bột nhìn có vẻ đơn giản, nhưng muốn làm để ăn thật ngon cũng không dễ dàng. Liên Mạn Nhi thầm nghĩ chính nàng làm không tốt lắm, vì vậy rất nghiêm túc quan sát học tập động tác của Liên Thù Tín. Liên Thù Tín đem một cục bột to chia đều thành mấy nắm viên bột mì. Sau đó dùng tay đè ép một nắm viên bột mì, lại rải một ít bột khô lên thớt, sau đó dùng chày cán bột bắt đầu cán cho đến khi viên bột mì dẹt lại thành tấm hình bầu dục có độ dày bằng nhau. Cán bột cùng với gói bánh chẻo không giống nhau, bề mặt muốn hơi cứng rắn một chút. Liên Thù Tín vừa hướng Liên Mạn Nhi truyền thụ bí quyết, vừa đem tấm bột từ hai bên cuốn lại đến chính giữa. Nếu muốn cuốn được tốt, mặt trên cũng nên phủ một ít bột khô, nếu không sẽ dính thành một khối, nấu thành mì cũng không đẹp, lại phí bột. Vâng, Liên Mạn Nhi đáp ứng tỏ vẻ nhớ kỹ. Liên Thù Tín lại cầm lấy dao thái, bắt đầu từ một đầu tấm bột đã cuốn lại từ trước đó, đem cuộn bột cắt thành từng phiến to bằng chiếc đũa. Kỹ thuật cắt của Liên Thù Tín không tồi, mỗi một phiến bột tất cả đều bằng nhau. Chỉ cần đem tấm bột đã cắt xong mở ra là được sợi mì. Con làm, Tiểu Thất chạy lại nói. Tách từng phiến bột ra thành từng sợi mì rất đơn giản, trong mắt Tiểu Thất đây là một việc vô cùng thú vị, giống như một trò chơi. Còn con nữa, cho con cùng nhị thì con tới làm. Liên Thù Tín có chút yêu chiều nhìn Liên Mạn Nhi cùng Tiểu Thất. Trong mắt hắn, Liên Mạn Nhi mặc dù so với Tiểu Thất lớn hơn một chút nhưng vẫn còn là một đứa trẻ. Liên Mạn Nhi cũng cảm thấy việc này rất thú vị, vừa lúc nàng cùng Tiểu Thất đã rửa tay, liền chạy lại, hai cái tay để trên một tấm bột. Đúng, tay phải nắm chính giữa. Liên Thù Tín ở bên cạnh chỉ dạy. Liên Mạn Nhi đã nắm lấy tấm bột dơ lên, dùng sức giật xuống, tấm bột quả nhiên nhanh chóng mở ra, chỉ có một ít còn dính chung một chỗ, sau đó ném lên thớt, tất cả tấm bột liền mở ra thành sợi mì, hơn nữa còn được kéo dài ra không ít. Sợi mì do Liên Thù Tín cán ra có lực đàn hồi 10 phần, không có bất kỳ một sợi nào bị đứt. Sợi mì có màu vàng nhạt, mặc dù còn chưa nấu cũng đã tản mát ra mùi thơm nhàn nhạt. Tiểu Thất khanh khách cười lên, hơi có chút giống như gà mái vừa đẻ xong trứng. Liên Mạn Nhi cũng cười theo, trong lòng có loại cảm giác hạnh phúc. Cứ như vậy, Liên Thù Tín cùng Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất rất nhanh đều đã làm xong mì sợi tốt lắm. Phía ngoài Liên Chi Nhi cùng Ngũ Lang cũng đã hầm xong nước xương, Trương Thị cầm cái bát to đi vào, đem sợi mì đặt vào bát to mang ra đi bỏ vào nồi nước xương. Mẹ có hái chút rau không? Liên Mạn Nhi đối với Trương Thị nói. Được, Trương Thị vừa cầm đũa khuấy trong nồi phòng ngừa sợi mì dính lại với nhau, vừa đáp ứng. Liên Chi Nhi liền từ trong bếp đứng lên, rửa hai cây cải trắng, chờ nước trong nồi sôi liền bỏ vào. Chờ sôi lại nữa là mì chín rồi. Trương Thị nói, liền xoay người chuẩn bị thức ăn kèm mì sợi. Trương Thị chuẩn bị chính là trứng gà rán bình thường, chỉ cần 2-3 quả trứng gà cùng hành thái là được. Vì để trứng gà rán ăn ngon hơn một chút, Trương Thị còn lấy một ít mộc nhĩ, xé nát rồi bỏ vào trứng gà. Một hồi công phu mì sợi đã chín, Liên Chi Nhi lấy một bát lớn, múc mì sợi từ trong nồi ra. Khi lửa còn chưa tắt, Trương Thị nhanh chóng rửa nồi, đổ vào một ít mỡ, làm trứng gà rán. Cha đem nửa con gà quay kia chặt ăn đi. Liên Mạn Nhi nói, Liên Thù Tín đáp ứng, đi chặt gà quay. Liên Mạn Nhi cũng từ trên giường gạch nhảy xuống, từ bình sứ lấy ra mầm đậu, đổ nước sôi trần qua một lần làm cho mầm đậu chín tái, lại dùng dầu tương, muối, dầu vừng cùng ớt trộn đều thành món rau trộn mầm đậu. Như vậy một thời gian, Trương thị cũng đem trứng gà rán làm xong. Ngũ lang cùng tiểu thất đem bàn cơm đặt ở trên giường gạch, vừa bày xong bát đũa, Liên Chi Nhi múc cho mỗi người một chén mì nhỏ, về phần trứng gà rán, để ở giữa bàn, mọi người tự lấy ăn kèm thêm vị. Liên Mạn Nhi ăn trước một ngụm mì âm thầm gật đầu. Mì rất thơm, rất mềm, lại gắp một ngụm rau trộn mầm đậu, rất sướng miệng, sau đó lại ăn một miếng gà quay, thịt gà trơn mềm, hết sức ngon miệng, gà quay thái điếm mấy thập niên quả thật danh bất hư truyền. Trương thị bưng bát mì không lập tức ăn ngay, nàng cười híp mắt nhìn mấy đứa con. Cái này là chúng ta mượn phúc từ tiểu thất. Trương thị cười nói, tiểu thất ở trên bát ngẩng đầu lên, một cái mặt đỏ mập mạp như bánh bao xì sụp còn bốc hơi nóng. Trương thị lấy một cái đùi gà quay gắp đến trong bát tiểu thất lúc Liên Thủ Tín chặt gà cố ý giữ nguyên cái đùi gà không chặt xem ra chính là để lại cho tiểu thọ tinh. Mẹ, tiểu thất nhìn đùi gà trong bát vừa cao hứng vừa quẫn. Nguyên một cái đùi gà như vậy. Hắn ăn một mình không tốt nhưng nhiều người như vậy hắn cũng không biết nên đưa cho ai thì tốt. Ăn đi, hôm nay là sinh nhật con. Trương thị cười nói, tiểu thất đem đùi gà cho mẹ đi. Liên Mạn Nhi liền nói, sinh nhật của đệ cực khổ nhất chính là mẹ. Sinh nhật của trẻ con chính là ngày mẫu thân chịu khổ. Đúng, cho mẹ ăn. Liên Chi Nhi cùng Ngũ Lang cũng nói, tiểu thất liền gắp đùi gà cho Trương thị. Trương thị có chút sừng sốt, nàng không nghĩ tới bọn nhỏ làm như vậy. Mẹ mau ăn a. Mấy đứa trẻ cùng cười nói. Trương thị có chút quẫn bách thả tay đặt bát xuống, nghiêng người đưa lưng về phía mấy đứa con, ho khan hai tiếng, lại lấy ra khăn, không đi lau miệng, ngược lại xoa xoa ở trên mắt, mới xoay người lại, tựa hồ mới vừa rồi nàng chẳng qua là không nhịn được ho khan một tiếng. Liên Thủ Tín vẫn không nói chuyện, chỉ ở bên cạnh cười cười nhìn. Các cầm có tâm, tâm ý này so với ăn cái gì mẹ đều thỏa mãn hơn. Trương thị hắng giọng một cái nói. Đùi gà này a từ trước giờ mẹ đã ăn không ít, cái này cứ để cho tiểu thất ăn. Trương thị liền muốn đem đùi gà gắp lại cho tiểu thất. Tiểu thất ôm lấy bát tránh đi. Mẹ liền ăn đi, bằng không ngay cả mì tiểu thất cũng không ăn. Liên Mạn Nhi liền nói. Tiểu thất mãnh liệt gật đầu tỏ vẻ hắn thật phải làm như vậy. Tâm ý bọn nhỏ, ngươi liền ăn một chút. Liên Thủ Tín thấp giọng nói. Trương thị thở dài, không thể làm gì khác nên ở trên đùi gà cắn một cái ăn một ngụm, bất quá là làm bộ. Con nhìn đi, mẹ đã ăn rồi, thế này được chưa? Mẹ thương con liền ăn tiếp đi. Liên Mạn Nhi cho tiểu thất một cái nháy mắt, nàng biết Trương Thị là một người mẹ, vô luận thế nào cũng sẽ không ăn cái đùi gà kia. Người một nhà cơm nước xong, đang thu thập bát đũa, Liên Diệp Nhi ở phía ngoài gọi Liên Mạn Nhi. Mạn Nhi tỷ, nhà tỷ có người đến. Là ai a? Liên Mạn Nhi lên tiếng đi ra cửa, hỏi. Liên Diệp Nhi đang đi lại, trong tay mang theo một cái đồ hốt rác. Phía sau nàng đi theo một lão hán, nhìn dáng dấp so với Liên lão gia từ tuổi còn lớn hơn một chút, mặc một thân vải thô áo bông quần bông. Đây là nhà Liên Thủ Tín phải không? Lão hán kia mở miệng nói, nhà ngươi có bán mầm đậu không? Lúc buổi trưa khi làm việc tại xưởng dưa chua, Trương Thị cùng mọi người trong xưởng nói muốn bán mầm đậu, đến lúc này mới một chút thời gian đã có người tới mua mầm đậu. Nhưng mầm đậu nhà nàng còn chưa mọc tốt, bất quá trong bình sứ còn có mấy cân chuẩn bị nhà mình ăn, không biết có đủ hay không? Không sai, nhà cháu bán mầm đậu, Liên Mạn Nhi vội nói. Lúc này Liên Thủ Tín cùng Trương Thị nghe được thanh âm bên ngoài từ trong nhà đi ra. Ai u, là Khương Ngũ Thúc. Liên Thủ Tín nhìn thấy lão hán, lập tức đem người mời vào trong nhà. Lão Thúc mới tới, mau vào phòng. Nhìn Trương Thị cùng Liên Thủ Tín đem lão hán mời vào trong nhà, Liên Mạn Nhi không lập tức đi theo vào, mà đứng ở trong sân cùng Liên Diệp Nhi nói chuyện. Thì ra Liên Diệp Nhi mới vừa rồi đi ra ngoài đổ rác, vừa lúc gặp lão hán này đi tới. Ta liền hỏi hắn làm gì, hắn nói là tìm Tứ Thúc mua mầm đậu, ta liền dẫn hắn tiến vào. Liên Diệp Nhi nói, mới vừa Liên Thủ Tín gọi lão hán là Khương Ngũ Thúc, lão hán kia hẳn là họ Khương, bất quá cùng Liên gia hẳn không phải là họ hàng gần, Liên Mạn Nhi không nhận ra hắn. Nông thôn người ta thường có chuyện như thế này, người trong thôn quanh co lòng vòng đều có chút ít quan hệ thân thích, trừ thân thích chính là bằng hữu. Mạn Nhi tỷ, nhà tỷ ủ mầm đậu bán. Liên Diệp Nhi có chút ngạc nhiên hỏi Liên Mạn Nhi. Ừ, mẹ tỷ nói trước thử một chút cũng không biết bán được tiền không. Liên Mạn Nhi liền nói. Nhất định có thể làm ra tiền. Liên Diệp Nhi nói, sau đó trên mặt có chút xám xịt. Chúng muội khi nào cũng có thể phân ra ở riêng thật là tốt. Sẽ có một ngày như vậy. Liên Mạn Nhi không thể làm gì khác hơn là an ủi Liên Diệp Nhi, lại hạ giọng nói. Diệp Nhi tí nữa muội vào trong nhà tỷ, mẹ tỷ để cho muội một bát mì. Liên Thủ Lễ, Triệu Thị cùng Liên Diệp Nhi luôn tranh thủ thời gian giúp các nàng làm việc. Trương Thị nhớ tới những ngày trước đây, đáng thương Liên Diệp Nhi ăn không đủ no, vì vậy trong nhà làm gì ăn cũng nghĩ để phần cho Liên Diệp Nhi. Liên Diệp Nhi có chút xấu hổ. Mạn Nhi tỷ, mọi người cũng mới sống khá giả chút, kiếm chút tiền không dễ dàng, còn để phần cho muội. Muội cũng không phải là người ngoài. Liên Mạn Nhi cười, đừng quên tí nữa nhớ tới a. Liên Mạn Nhi dặn dò Liên Diệp Nhi xong, lúc này mới đi vào nhà. Liên Thủ Tín đang cùng lão hán nói chuyện, nguyên lai là con trai của lão hán muốn lấy vợ, trong tiệc rượu có món mầm đậu xào, biết Liên gia bán mầm đậu liền tới đặt trước. Khương Ngũ Thúc muốn bao nhiêu? Liên Thủ Tín liền hỏi. Xem chừng muốn 30 cân. Lão hán nói, mầm đậu mặc dù là một món ăn giá tiền tương đối thấp, nhưng trong tiệc rượu nhà nông thôn, hay yến tiệc hoặc bữa ăn thông thường, món ăn này cũng rất phổ biến. Trong nhà dưa chua cũng chưa chua. Lão hán nói tiếp, nhà các ngươi bán dưa chua kia cho trấn trên còn có không, nếu có ta cũng muốn 30 cân. Cái này không thành vấn đề. Liên Thủ Tín lập tức đáp ứng. Liền lấy giá bằng với giá bán cho Duyệt Lai Tửu Lâu, Khương Ngũ Thúc ngươi xem được không? Lão hán tự nhiên gật đầu. Giá tiền này là giá bán sỉ, nếu như mua từ trong tay người bán hàng rong, giá tiền sẽ cao hơn một chút. Khương Ngũ Thúc, ngày cưới là ngày nào? Lão hán nói một cái ngày tháng. Liên Mạn Nhi tính thời gian không sai biệt lắm còn hơn nửa tháng ủ mầm đậu thừa kịp. Lão hán này xem ra cũng là tính nôn nóng, đặt sớm như vậy. Bất quá nàng không biết đây là do nàng chưa làm qua chuyện lớn, tổ chức một bữa tiệc rất nhiều nhà còn chuẩn bị trước một tháng phải đem đồ ăn đặt tốt. Như vậy trong quá trình nếu như xuất hiện biến cố gì cũng kịp thời thay đổi bổ sung. Ai u, Khương Ngũ Thúc, thuốc coi ổn không, khi đó đã hết tang kỳ chưa? Liên Thủ Tín dùng ngón tay chỉ nóc phòng, nói. Chương 162, đánh nhau. Lão tứ thật là cẩn thận. Lão hán cười cười, ta đã tìm người hỏi rồi, ngày ấy vừa hết tang kỳ, không có chuyện gì. Cho dù lệch mấy ngày cũng không còn người quản ta. Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ mới hiểu được hai người nói cái gì. Trầm Hoàng hậu mất có một tháng tang kỳ. Mấy ngày hôm trước các nàng mới nhận được thông báo, bất quá thông báo từ kinh thành truyền tới các nàng nơi này cũng phải mất mấy ngày thời gian, tính như vậy thì trung tuần tháng sau, một tháng tang kỳ cũng đã qua. Lão hán lại cùng Liên Thủ Tín hàn huyên mấy câu việc nhà, lưu lại 20 văn tiền làm tiền đặt cọc. Trương Thị gói nửa cân mầm đậu, một cân dưa chua cho hắn để hắn cầm về nhà nếm thử trước. Lão hán từ chối một hồi cũng nhận, thật cao hứng mà bước đi. Mầm đậu này còn chưa ủ tốt, nhanh như vậy liền khai trương. Trương Thị hiển nhiên thật cao hứng, còn đi nhìn xem đậu nành vừa ủ buổi trưa, dường như mầm đậu kia hiện tại có thể mọc ra ngay. Chúng ta còn có cả dưa chua nữa đấy thôi, ta nghĩ người ta chính là thấy chúng ta cùng lúc bán hai món ăn khác nhau, liền muốn mua cùng luôn, bớt việc. Liên Thủ Tín nói, Liên Mạn Nhi cảm thấy lời này nói có một chút đạo lý, bất quá. Hay là chúng ta danh tiếng tốt chiêu bài vang, người ta tin tưởng. Liên Mạn Nhi nói, Trương Thị cùng Liên Thủ Tín không phụ họa, bất quá nhìn vẻ mặt bọn họ cũng vì vậy mà hơi có chút tự hào. Xế chiều, Liên Mạn Nhi đi xưởng dưa chua giúp đỡ làm cả buổi, đến lúc ăn cơm tối mới trở về phòng. Buổi tối nói muốn ăn bánh chèo, nhân thịt đã sớm nặn ra, dùng mỡ, muối, bột tiêu, gừng, hành thái đợi gia vị ngấm nữa là tốt. Liên Mạn Nhi cùng Liên Chi Nhi thái cải trắng, Liên Thủ Tín thì nhào bột mì trong phòng. Muốn bánh chèo ăn ngon, thịt cùng rau tỷ lệ tốt nhất là 1:1 hoặc là 1:1,5. Nhưng là nông thôn người ta phần lớn không nỡ ăn như vậy, thường dùng nhiều rau thịt rất ít chỉ như là một món gia vị. Hôm nay là sinh nhật tiểu thất, Liên Mạn Nhi cố ý mua thịt nhiều chút. Muốn chân chính ăn một bữa bánh nhân thịt bánh chèo. Trộn nhân bánh chèo là Mạn Nhi chịu trách nhiệm, nhân thịt trộn thêm ít mỡ còn tăng thêm dầu nành. Cải trắng được trần sơ qua nước sôi không làm cho chín quá, vì vậy nhân bánh nhìn rất hấp dẫn. Đổ lẫn nhân thịt cùng cải trắng, trộn đều, nhân bánh nhanh chóng hoàn thành. Nhân bánh chèo đã xong, Liên Thủ Tín nhào bột cũng đã xong. Trương Thị còn đang ở xưởng dưa chua chưa trở về. Liên Thủ Tín liền chịu trách nhiệm làm vỏ bánh chèo, Liên Mạn Nhi, Liên Chi Nhi chịu trách nhiệm gói bánh chèo, Ngũ Lang mang theo tiểu thất ra bên ngoài phòng nhóm lửa nấu xúc củ cải. Liên Thủ Tín làm vỏ bánh chèo vô cùng mau, bởi vì biết Liên Thủ Tín có đoạn kinh nghiệm kia nên Liên Mạn Nhi cũng không thấy kỳ quái. Cả nhà động tác đều nhanh nhẹn, rất nhanh đã gói kỹ bánh chèo, mang lên vỉ hấp bỏ vào nồi chưng lên. Chờ Trương Thị từ xưởng kết thúc công việc lúc trở lại. Bánh chèo cùng súp đã làm xong. Mẹ, mẹ đi rửa tay, con lập tức dọn bàn ăn cơm. Liên Mạn Nhi liền nói với Trương Thị, mẹ hưởng phúc, có cơm ăn sẵn. Trương Thị cười nói, phụ nữ trong nhà có nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là làm cơm. có thể không cần động tay đã có cơm canh ăn sẵn, hơn nữa trong đó còn có đương gia nam nhân làm, là cực ít thấy, cho nên Trương Thị liền nói giỡn nói nàng hưởng phúc. Mẹ, bây giờ mẹ chỉ cần hưởng phúc, sau này thức ăn có con cùng Mạn Nhi làm. Liên Chi Nhi nói, đúng là con gái lớn thương mẹ. Trương Thị cười, trước lấy một bát đưa đi cho ông bà nội con. Bánh chèo bưng lên bàn, Trương Thị liền nói. Chuyện này cũng đã trở thành một thói quen rồi, Liên Mạn Nhi đã sớm cầm một bát lớn, lấy một bát lớn tràn đầy bánh chèo, bưng đến phòng trên. Phòng trên cũng đang dọn cơm, có cơm cao lương, cải trắng chưng đậu hủ, còn có một nồi canh khoai tây, bên cạnh có một ít nước tương. Liên Mạn Nhi đem bánh chèo đưa đến trên bàn Liên Lão Gia Tử. Đã nói các cháu không cần mang sang, Liên Lão Gia Tử cười nói, các cháu miệng ăn cũng không ít, khó được ăn một bữa. Phụ thân, nhà Lão Tứ hiện tại giàu có. Phụ thân cứ nhìn Mạn Nhi, còn có tiểu thất đều trắng trẻo mập mạp đúng không? Bánh trẻo còn đang tỏa nhiệt khí, Liên Thủ Nghĩa nuốt một ngụm nước miếng. Mạn Nhi à, bánh trẻo còn thừa sao, cháu còn không mang thêm nhiều một chút, một bát này sao đủ ăn? Liên Thủ Nghĩa thật là không có chút nào bộ dạng trưởng bối, nói chuyện luôn đổi trắng thay đen, có vẻ di truyền từ Chu Thị. Liên Mạn Nhi trong lòng căm tức, nghĩ muốn trách cứ Liên Thủ Nghĩa mấy câu, bất quá nghĩ lại, tạm thời nuốt trở vào. Ông nội, bánh chèo này không phải còn thừa, chúng cháu còn chưa ăn. Liên Mạn Nhi cúi đầu, làm dáng ủy khuất lau nước mắt. Lão nhị còn đùa bỡn lung tung. Liên Lão Gia Tử liền giận tái mặt, quăng luôn một chiếc đũa. Làm trò trước mặt ta, con liền bắt nạt Mạn Nhi, trong mắt con còn có coi ta làm phụ thân hay không? Liên Thủ Nghĩa im miệng. Mạn Nhi a, đừng khóc. Cháu đừng nghe nhị bá nói mò, hắn là người đần. Ông cũng biết các cháu lần nào cũng đều trước đưa tới cho ta. Lòng hiếu thảo của các cháu, trong lòng ông đều biết. Liên Lão Gia Tử xoay đầu lại trấn an Liên Mạn Nhi. Mạn Nhi, ngồi vào bàn đi, bánh chèo này liền hai người ta ăn, người khác ai cũng không cho. Phụ thân, con cũng ăn một chút. Liên Thủ Nghĩa ưỡn nghiêm mặt cười. Nhà Lão Tứ biết làm đồ ăn giống nhau nhưng nhà Lão Tứ làm ăn tốt nhất. Nhị bá, vậy bá mua thịt về, để cho cháu cùng mẹ cháu giúp bá làm bánh chèo. Liên Mạn Nhi xoa xoa ánh mắt, ngồi ở bên cạnh Liên Lão Gia Tử nói. Liên Lão Gia Tử thấy Liên Mạn Nhi trên mặt có nụ cười, thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cảm thấy Liên Mạn Nhi hiểu chuyện, là biết nghe khuyên bảo. Nhị bá cháu cũng muốn mua thịt a, nhưng biết lấy tiền ở đâu. Nếu không, Mạn Nhi, đem tiền nhà ngươi kiếm được cho nhị bá chút. Liên Thủ Nghĩa làm bộ nói giỡn nói, nhưng thật ra là muốn đòi tiền ở Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi thấy hắn nói như vậy, không khỏi trong lòng cười thầm. Nhị bá thích trêu trò cáo chơi, nhị bá mới phát tài, làm sao nhìn chúng chút tiền nhà cháu. Liên Mạn Nhi cũng cười hì hì nói. Liên Thủ Nghĩa trên mặt có chút biến sắc. Liên Mạn Nhi không đợi hắn nói, đã tiếp tục nói. Nhị bá cùng Hà Lão Cậu kết phường ủ rượu, không phải vừa bán sao. Một cân liền bán 3 lượng bạc, nhị bá được chia hơn 100 lượng bạc. Liên Mạn Nhi tựa hồ là thay Liên Thủ Nghĩa cao hứng, ánh mắt cười híp cả lên. Liên Thủ Nghĩa vừa vội vừa giận. Mạn Nhi, cháu là nói hưu nói vượn gì đó. Liên Thủ Nghĩa hướng về phía Liên Mạn Nhi trừng mắt lên. Cháu đâu có nói nhảm. Liên Mạn Nhi liền chạy ra sau Liên Lão Gia Tử trốn. Là nhị thẩm vào trong nhà chúng cháu, chính miệng nói, mẹ cháu cũng nghe thấy mà. Cháu nghe thẩm ấy nói lung tung, thẩm đó là đùa các cháu. Liên Thủ Nghĩa nhìn thấy Liên Lão Gia Tử sắc mặt không tốt liền nhanh chóng nặn ra chút cười trên mặt, lại len lén cho Hà Thị một cái ánh mắt. Ta là nói đùa, không có chuyện kia. Hà Thị vội nói, người trong thôn cũng biết mà. Ngày hôm qua mẹ nhị đàn theo mẹ cháu nói nhị đàn nhìn thấy nhị bá ở trấn trên ăn cơm, bên cạnh còn có 2 cô nương, từ xa cũng có thể nghe thấy mùi thơm, nhị bá có một bó lớn bạc. Liên Mạn Nhi có chút nhút nhát nói. Liên Thủ Nghĩa mặt đều đen, Hà Thị giống như bị kim châm, từ trên giường gạch nhảy dựng lên, chạy thẳng tới Liên Thủ Nghĩa. Liên Thủ Nghĩa cũng không kịp né tránh đã bị Hà Thị cào một đường máu trên mặt. Ngươi cái đồ không biết xấu hổ, ta đang hỏi ngươi mấy ngày qua sao lại không về nhà, ngươi nói còn có việc, có chơi gái thì có. Kia lẳng lơ là ai, ngươi nói cho ta biết ngươi xài bao nhiêu tiền, lấy trở về cho ta. Hà Thị vừa mắng, vừa gào Liên Thủ Nghĩa. Liên Thủ Nghĩa cũng không phải là tính tình tốt, né hai cách thấy Hà Thị không chịu dừng tay, lập tức liền hoàn thủ, hai người trên giường gạch rất nhanh đánh tới trên mặt đất, dây dưa thành một đoàn. Ngươi là cái đồ ngu, miệng không ngậm lại còn để người khác nói cái gì cũng tin. Liên Thủ Nghĩa mắng, Liên Thủ Nghĩa, ngươi đừng nghĩ cãi, đức hạnh kia của ngươi ta đây còn không biết, chuyện này ngươi không nói rõ ràng, ta đây cùng ngươi không xong. Hà Thị không cam lòng yếu thế, chẹp thế nhưng liền đánh nhau.

nhưng Chu thị có phương pháp trái ngược, được voi đòi tiên. Mắng chửi người liền mắng người đi, nhưng lại nguyền rủa ác độc như vậy. Các nàng chẳng lẽ là cừu nhân của Chu thị? Liên Thủ Tín, Trương thị, Liên Chi Nhi, Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi, Tiểu Thất đều buông bát trong tay xuống. Bánh trái này bọn họ ăn cũng không vô nữa. Lão Tứ, vợ của đệ sao cùng mẫu thân nói chuyện như thế, đem mẫu thân tức như vậy. Này nếu là vợ của ta, ta đánh không chết nàng. Liên Thủ Nghĩa bẹp miệng rộng, lớn tiếng nói. Hắn là e sợ cho thiên hạ bất loạn. Còn im miệng, đừng ở chỗ này thêm phiền. Liên lão gia tử cũng quăng chén, chén kia ở theo kháng dọc vừa chuyển, liền rơi trên mặt đất, vỡ thành hai nửa. Hắn vừa tức giận, vừa thương tâm, hết hết tâm lực đem một nhà ghép lại ở một khối, nhưng không khí hòa thuận vui vẻ dĩ nhiên bị đánh vỡ như vậy. Bà này há mồm a. Liên lão gia tử run rẩy ngón tay chỉ Chu thị. Đang là chuyện tốt, bà liền con cháu làm sao có thể hảo hảo được. Bọn họ vô lương tâm, là tự mình gây ra, còn nói ta. Chu thị một chút cũng không cho là mình sai. Liên Thủ Tín, Trương thị, Liên Chi Nhi, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất cũng không nói chuyện, Liên Mạn Nhi cũng không còn như dĩ vãng để ý Chu thị. Bất quá thế này càng làm cho không khí trong nhà càng thêm ngưng trọng. Liên lão gia tử hướng về phía Chu thị vung lên tay, Chu thị đầu tiên là sửng sốt, nhưng ngay sau đó vành mắt cũng đỏ, nàng vươn cổ, không chỉ không tránh, ngược lại đầu hướng về phía cái tát của Liên lão gia tử. Liên Thủ Lễ, Liên Thủ Tín cùng Liên Thủ Nghĩa đều nhanh chóng đi qua ôm lấy Liên cánh tay lão gia tử. Liên lão gia tử thở dài một tiếng, cánh tay vô lực thả xuống. Chu thị liền oa oa khóc giống lên, vừa khóc trong miệng vừa mắng chửi, vừa bắt đầu là mắng Liên Thủ Tín, sau đó lại mắng đến Liên Thủ Lễ, Liên Thủ Nghĩa trên người. Liên Mạn Nhi có chút giờ khóc giờ cười, bất quá là vài lời nói bình thường, làm sao lại náo thành như vậy. Nàng dĩ nhiên không biết Chu thị chính là tính tình này, ai dám làm cho nàng hơi có chút không thoải mái, nàng là có thể bắt được một chút chuyện nhỏ náo không ngừng. Ở nhà ai chẳng muốn an bình, không ai chịu được chuyện náo loạn này. Vì vậy dần dần sẽ không ai dám ở trước mặt Chu thị nói nửa chữ không phải. Chính là Liên lão gia tử, dùng chính lời của hắn mà nói, vì ăn một chén cơm yên tĩnh phải nhẫn nhịn Chu thị ba phần. Bánh trái này còn gói chưa xong, Liên lão gia tử thấy Chu thị khóc chán nổi lên gân xanh, giống lên một tiếng. Liên lão gia tử phát chân hỏa, tiếng khóc Chu thị liền yếu ớt xuống. Bất quá không có hoàn toàn dừng lại, nàng là người sĩ diện, nàng còn cần một bậc thang. Nếu không ai cho nàng cái bậc thang này, chuyện hôm nay sẽ không hoàn toàn dừng lại, ai cũng đừng nghĩ sống khá giả. Không có cái bậc thang này ư, vậy thì nhìn Liên lão gia tử cùng Chu thị hai lão vung tay, Chu thị bị đuổi ra cửa, Liên lão gia tử bị tức thành chảy máu não. Như vậy đánh rằng có kết cục đã sớm định rồi, mềm lòng, không thích làm ầm ĩ cái kia nhất định chỉ thua không thắng. Liên Thủ Nghĩa cùng Liên Thủ Lễ ánh mắt liền rơi vào trên người Liên Thủ Tín cùng Trương Thị. Làm như thế nào cho cái bậc thang này, Liên Thủ Tín là quá quen thuộc. Mẫu thân cũng là lỗi của ta. Liên Thủ Tín hai đầu gối quỳ xuống. Liên Thủ Lễ, Triệu Thị cùng Liên Diệp Nhi nhanh chóng bưng một chậu nước hầu hạ Chu Thị rửa mặt, mọi người lại khuyên giải một phen, sắc mặt Chu Thị hơi hòa hoãn lại. Chu Thị ánh mắt nhìn lướt qua mọi nơi, nhìn mẹ con Trương Thị đều buông đầu xuống, tâm tình liền thư sướng được ngay. Cũng đều im đó làm gì, gói bánh trái. Chu thị nói, gói bánh trái, Liên Mạn Nhi ứng một tiếng, thứ nhất động thủ đi lấy bột nghiêm túc gói hết. Sau đó là Trương thị cùng Liên Chi Nhi. Các con còn nhìn cái gì, nhanh tay lên. Chu thị khiển trách Triệu thị cùng Hà thị, khóe miệng nhưng có vẻ tươi cười, nha đầu Liên Mạn Nhi này cũng bị nàng chế phục. Liên Mạn Nhi không có ngẩng đầu, trong tay nàng gói lấy bánh trái, trong lòng cũng không nhàn rỗi. Chu thị như vậy náo, ai cũng không có nhắc lại chuyện phân bánh trái cho bọn hắn. Xem ra phải đổi lại sách lược, Minh không được phải đổi sang ám a. Chương 167, đối sách. Liên Mạn Nhi cúi đầu gói bánh trái, trừ Chu thị thỉnh thoảng khiển trách cái này cái kia một câu, một phòng mọi người yên lặng không tiếng động. Liên Mạn Nhi ngẩng đầu nhìn thấy mẹ con Triệu thị cùng Liên Diệp Nhi đưa tới đồng tình, ánh mắt ân cần. Các nàng quan tâm nàng nhưng không dám tỏ vẻ. Liên Mạn Nhi khẽ cười một chút, ý bảo các nàng không cần vì nàng lo lắng. Liên Mạn Nhi thích ăn bánh trái, hơn nữa các nàng bỏ ra sức lao động, các nàng hẳn phải nhận được phần của các nàng. Mới vừa rồi Chu thị làm ầm ĩ như vậy, chuyện phân chia bánh trái nhất định sẽ đắn đo, gây khó khăn cho các nàng. Cùng Chu thị cứng đối cứng cũng không phải là biện pháp tốt, nhưng nếu các nàng muốn lấy, ai cũng đừng nghĩ ngăn. Liên Mạn Nhi lấy cớ nói muốn đi ngoài, từ thượng phòng đi ra. Phía ngoài tuyết đã sớm ngừng, gió bắc thổi mạnh hơn, Liên Mạn Nhi từ trong cửa vừa ra tới, gió kia tựa như dao găm cắt trên mặt nàng. Mạn Nhi, ngươi đi đâu, cần ca đi cùng không?

Ta đừng nói chuyện khác trước nhìn mẫu thân ngã ra sao. Liên thủ lễ nói, mẫu thân nghe thấy chúng ta nói chuyện sao? Mọi người đều xem Chu thị. Chu thị hai mắt nhắm nghiền, chỉ có mí mắt khẽ giật giật. Trong nhà an tĩnh như vậy, tiếng khóc của tiểu thất ở tây xương phòng liền đặc biệt vang dội. Mẹ, mẹ mau đi xem tiểu thất một chút làm sao? Liên Mạn Nhi vội vàng kéo tay Trương thị. Tiểu thất mới vừa rồi vừa mơ thấy em bé. Audio chuyện được đăng ở coookdocchuyen.com. Chương 169 kinh sợ. Dì tiểu thất vừa mơ thấy Trương thị cùng Liên Thủ Tín đều lấy làm kinh hãi. Liên Mạn Nhi một đôi mắt vẫn không rời Chu thị, nàng xem thấy khi nàng nói tiểu thất mơ thấy em bé, Chu thị trên mặt da thịt không bị khống chế chịu động một chút. Liên Mạn Nhi không có tận mắt nhìn thấy Chu thị ngã nhào, không biết thương thế của nàng như thế nào, bất quá bây giờ xem ra cũng không đến mức Chu thị sẽ hôn mê bất tỉnh. Nếu như nàng cái gì cũng không làm, lấy Chu thị ca tính, nhất định chuyện nhỏ hóa lớn, nhân cơ hội này hành hạ cùng đắn đo bọn họ. Mà Trương thị cùng Liên Thủ Tín vốn là lòng dạ mềm hơn so với người bình thường, nhìn Chu thị ngã, bọn họ sẽ đáng thương Chu thị, có khi còn có thể cảm thấy đau lòng. Vì vậy, vô luận Chu thị làm sao làm ầm ĩ, hoặc là nói lên yêu cầu vô lý cái gì, bọn họ đều có thể đáp ứng. Nàng không thể để cho loại chuyện này phát sinh. Ừ, lại là em bé kia chỉ mặc một cái yếm đứng ở ngoài cửa sổ, nó hỏi tiểu thất bánh trái ở đâu, nó muốn ăn bánh trái, nó còn nói, một người sợ, muốn tìm người theo nó chơi. Tiểu thất nói, bộ dáng của nó rất dọa người. Liên Mạn Nhi liền cũng làm bộ như sợ hãi nói, chớ nói ta không nghe. Liên Tú Nhi mặt trắng bệch như tờ giấy, che lỗ tai kêu lên. Chu thị đang nằm, cái trán toát ra mảnh mồ hôi. Tiểu thất mơ thấy tiểu hài nhi mang cái yếm là ai, không cần phải nói nàng cũng biết. Đứa bé này còn không có đi tới trên đời liền mặc dù ngoài miệng nói cứng rắn, nhưng trong lòng Chu thị hiểu, nếu không phải Liên Tú Nhi, nếu như không phải bà, đứa bé kia của Trương thị kia sẽ không bị sẩy. Liên Mạn Nhi nói đứa bé kia đứng ở ngoài cửa sổ tây xương phòng, đứa bé kia cô linh linh một người, hay là chết oan. Nó không chịu rời đi Liên gia, nó muốn tìm người chơi, chính là muốn kéo người đi thấy Diêm Vương a. Nàng mới vừa rồi té một cái, Hà thị cùng Tứ Lang ở gần như vậy lại không đỡ lấy nàng. Này, đây là bởi vì cái gì? Đứa bé kia là tới tìm nàng báo thù. Chu thị không sợ trời không sợ đất, nhưng là cùng đại đa số nông thôn lão thái thái giống nhau, nàng sợ quỷ. Thậm chí so sánh với đại đa số người càng sợ quỷ. Trong nhà đang an tĩnh đột nhiên vang lên thanh âm khanh khách, đó là hàm trên cùng hàm dưới của Chu thị đang va vào nhau. Oan nghiệt, Liên lão gia từ phát ra một tiếng thở dài. Trương thị cùng Liên Thủ Tín đều có chút ngơ ngác. Mẹ, mau đi xem một chút tiểu thất đi. Tiểu thất khóc rất dọa người. Liên Mạn Nhi nói, Trương thị lúc này mới như ở trong mộng tỉnh, oa một tiếng khóc lên. Không làm mẫu thân thì không cách nào cảm thụ được thống khổ khắc cốt minh tâm khi mất đi con cái ruột thịt. Trương thị thật ra vẫn chưa quên, nhưng vì tiếp tục sống nàng chỉ có thể đem phần thống khổ này giấu đi. Đây là khi loài người đối mặt với thống khổ cùng thương tổn khổng lồ, bản năng chọn dùng phương pháp tự vệ. Lời của Liên Mạn Nhi mở ra thống khổ mà nàng chôn giấu, giống như vạch trần vết thương còn chưa liền sẹo, để cho thống khổ kia bén nhọn hơn găm vào lòng nàng. Con trai của ta, Trương thị khóc ròng nói, đều tại ta, đều tại ta. Ta không có một hài tử. Tiểu thất không thể có chuyện nữa. Trương thị khóc sải bước chạy ra ngoài. Nàng cũng tin lời Liên Mạn Nhi, hơn nữa bị một câu nói trong đó bắt được tâm. Đứa bé đáng thương kia cô đơn, muốn tiểu thất đi cho hắn làm bạn. Mẹ đi chậm chút, phía ngoài trơn, Liên Mạn Nhi vội vàng la, vừa đẩy Liên Thủ Tín đang ngẩn người. Cha, cha mặc kệ mẹ à, ta đi nhìn xem, Liên Thủ Tín bị Liên Mạn Nhi đánh thức sải bước đi theo ra ngoài. Chu thị rất có thể lại đang giả bộ, hơn nữa nơi này có rất nhiều người phụng bồi Chu thị. Nhưng Trương thị cùng các con chỉ có hắn, hắn không thể để cho Trương thị, hoặc là tiểu thất gặp chuyện không may. Liên Mạn Nhi không có lập tức đi theo Liên Thủ Tín cùng Trương thị đi, nàng lưu lại. Bà nội đây là làm sao nữa? Liên Mạn Nhi cố ý hỏi. Có phải hay không cũng nói mớ. Chu thị nằm ở kia, dưới ngực đắp một cái chăn, Liên Mạn Nhi có thể nhìn thấy thân thể Chu thị đang run nhẹ. Phòng rất ấm áp, Chu thị cái trán có mồ hôi, Chu thị phát run, tự nhiên không phải bởi vì lạnh. Trong lòng có quỷ cho nên đặc biệt sợ quỷ. Bà nội cháu không có chuyện gì. Liên lão gia tử nói. Mạn Nhi, cháu mau trở về phụng bồi cha mẹ cùng đệ đệ đu, nếu là có chuyện gì, cháu nhanh chóng tới nói cho ông một tiếng. Vâng, Liên lão gia tử nói như vậy rồi, Liên Mạn Nhi tự nhiên đáp ứng, xoay người đi tới cửa, lại dừng lại. Cho bà nội đắp thêm một cái chăn xem cháu thấy bà nội lạnh run kìa. Tây Sương phòng, Trương Thị đang ôm Tiểu Thất lau nước mắt, Liên Thủ Tín, Liên Chi Nhi cùng Ngũ Lang ngồi ở bên cạnh, mọi người ai cũng không nói chuyện. Tiểu Thất thật mơ thấy Liên Thủ Tín đem đầu đang buông thõng ngẩng lên, có chút kinh nghi bất định hỏi. Tiểu Thất tựa vào Trương Thị trong ngực, ánh mắt lại nhìn về phía Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi liền trừng mắt nhìn, Tiểu Thất rất cơ trí, nàng không sợ bị lộ. Cho dù lộ thì thế nào, chuyện kia dù sao cũng đã từng phát sinh qua. Vâng, Tiểu Thất khẽ gật đầu một cái. Đứa bé kia hướng mẹ, sợ mẹ không có bánh trái ăn, Trương Thị khóc ròng nói. Mẹ thật xin lỗi nó. Liên Mạn Nhi liền bỏ lên giường, đụng tới Trương Thị đang ngồi. Nhắc tới chuyện xưa, hù dọa Chu Thị, bất quá cũng làm cho Liên Thủ Tín cùng Trương Thị thương tâm một lần. Nhưng là không có biện pháp khác. Mạn Nhi, bà nội làm sao rồi? Liên Thủ Tín hỏi một câu. Ta làm con dâu là không nên nói lời này, nhưng hôm nay ta là muốn nói. Không đợi Liên Mạn Nhi trả lời, Trương Thị liền mở miệng nói. Tâm tình của nàng có chút thất thố, thanh âm đều biến cường điệu. Bà có tư cách làm bà nội ư, có tư cách làm trưởng bối sao? Tiểu Thất làm nũng hỏi một câu, bà ấy liền quăng chén, chỉ vì chuyện này, cuối cùng còn phải bắt ngươi quỳ xuống cho bà ta mới thỏa mãn. Ta lấy bánh trái, đó là ta nên được. Bà không thể hỏi một tiếng. Đứng ở trong viện mắng ta là trộm đá cửa vườn nhà chúng ta, muốn đem bánh trái đều vứt đi, không để cho ta ăn. Chết đói ta, bà ta sẽ vui vẻ phải không? Liên Thủ Tín có chút bất lực, Trương Thị cho tới bây giờ cũng là nhẹ nhàng, mặc dù bị Liên lão gia từ cùng Chu Thị mắng, nói chuyện cũng là cung kính. Dùng khẩu khí này nói chuyện tựa hồ là lần đầu tiên. Liên Mạn Nhi cũng có chút cảm khái, làm con dâu Chu Thị, Trương Thị có thể duy trì bề ngoài cùng nội tâm hiền thục đến bây giờ quả thực là kỳ tích, đổi lại người khác chính là một con cừu cũng phải bị ép thành lão hổ, thục nữ bị ép thành người đàn bà chanh chua. Đây là lão nhân sao, đây là ác bá, ác bá. Trương Thị đề cao âm điệu, ngươi còn hỏi bà ấy, ngươi còn không nhìn Tiểu Thất đều bị hù dọa thành cái dạng gì rồi, ngươi sao không suy nghĩ. Trương Thị nước mắt đổ rào rào rơi xuống đất. Liên Thủ Tín 10 ngón tay đều cắm vào tóc của mình bới, buồn rầu gãi đầu. Con của ta, trong lòng ta có thể không đau. Một con ngựa là một con ngựa, nhưng nàng là người già, là mẫu thân ta. Lúc này, Liên Thủ Tín nếu như thông minh thì không nên nói như vậy. Nhưng giờ phút này tim của hắn cũng nhéo lại với nhau, mấy loại cảm xúc hoàn toàn ấy tái ngược cùng sôi trào trong lồng ngực hắn, làm cho hắn có chút không biết theo ai. Bị kìm kẹp giữa mẹ ruột và vợ là hình tượng kinh điển của nam nhân. Thật ra thì Liên Thủ Tín vẫn là may mắn, bởi vì Trương Thị hiền thục, hắn cũng không từng bị kìm kẹp quá. Nhưng là hôm nay, Trương Thị nổi đoá. Người muốn quan tâm mẫu thân, người đến thượng phòng đi, cho ngươi xem mẫu thân. Trương Thị khóc ròng nói, chính ta tự mang theo bọn nhỏ, có ăn chúng ta liền ăn, không có ăn chúng ta liền đói bụng. Cái danh hiền lương gì ta cũng không cần, tâm huyết của ta những năm nay ta coi như cho chó rồi. Người cút, Trương Thị đối với Liên Thủ Tín giống. Đáng thương Liên Thủ Tín dĩ nhiên sẽ không cút, chỉ có thể tội nghiệp nhìn về phía mấy đứa con cầu viện. Trương Thị thật sự bị kích thích nói nhiều lời nói quyết liệt như vậy, hữu lực nhất là câu kia. Danh hiền lương nàng không cần, không thể không nói quá khứ Trương Thị có đủ loại hành động như bánh bao, mặc dù có liên quan đến tính cách mềm mại của nàng, nhưng là vì đối với danh hiền lương nóng bỏng theo đuổi cũng là một trong những nguyên nhân trọng yếu. Làm Trương Thị không hề muốn theo đuổi danh hiền lương nữa, như vậy nàng liền thật có thể thoát khỏi vận mệnh bánh bao. Về phần Trương Thị phát hỏa với Liên Thủ Tín, đại khái chính là giận chó đánh mèo. Trương Thị tính tình là phúc hậu, không có đi thượng phòng tìm Chu Thị tính sổ, vừa lúc oán khí không có nơi phát tiết, chỉ có thể phát tiết tại trên người trượng phu của mình, chính là con trai của Chu Thị. Mẹ, xin bớt giận, Uy Tiểu Thất uống nước được không? Liên Mạn Nhi thấy Trương Thị hỏa khí phát tiết không sai biệt lắm, vội mở miệng nói. Liên Chi Nhi nhanh nhẹn đi rót một chén chè nóng. Trương Thị nhận lấy, cẩn thận đút cho Tiểu Thất uống, dường như Tiểu Thất chỉ là trẻ nít trong lồng ngực. Tiểu Thất khóc một hồi lâu, cổ họng thật sự có chút rát, hắn thật biết điều đúng dịp uống vài ngụm liền để cho Trương Thị uống. Hai mẹ con uống xong một chén nước đều bình tĩnh rất nhiều. Ông nội nói, bà không có chuyện gì. Liên Mạn Nhi ở bên tai Liên Thủ Tín nhẹ giọng nói. Liên Thủ Tín gật đầu, thượng phòng bên kia một điểm động tĩnh cũng không có, hắn cũng tin tưởng Chu Thị thật sự không có chuyện gì. Rửa ráy rồi ngủ đi. Làm ầm ĩ hồi lâu, tất cả mọi người mỏi mệt không chịu nổi, nằm xuống không một hồi liền ngủ mất. Không thể không nói, nhờ có Liên Mạn Nhi linh cơ vừa động, nghĩ ra một chủ ý như vậy, không chỉ có cứu các nàng, còn làm cả nhà Liên gia đều đi theo được lợi. Bởi vì nếu không phải như thế, Chu Thị làm ầm ĩ, tất cả mọi người sẽ không có giấc ngủ an bình. Ngày thứ hai lúc Liên Mạn Nhi thức dậy đã là sắc trời sáng choang, Liên Thủ Tín đi theo Liên lão gia từ bên ngoài nhặt phần đều đã trở về. Không đợi ta cùng phụ thân nói, phụ thân đã nói với ta trước. Liên Thủ Tín ngồi ở kháng dọc, bánh trái trong vườn nếu chúng ta ăn hết, không đủ nữa có thể đi thượng phòng lấy thêm. Lão gia từ là sẽ không trách chúng ta. Trương Thị nói, phụ thân biết ta cũng là dạng người gì, sẽ tin ta. Liên Thủ Tín nói, phụ thân nói, mẫu thân bị bệnh. Chu Thị quả thật bị bệnh nằm mấy ngày. Mời lang trung tới cũng nói không rõ ràng lắm là chuyện gì xảy ra. Liên Mạn đi thượng phòng nhìn một hồi, nhìn thấy Chu Thị mắt sáng đều đã ủ rũ xuống, ánh mắt thanh hắc một mảnh. Liên tiếp mấy ngày, Liên Tú Nhi ở trong phòng không dám đi ra, bất đắc dĩ lúc đi nhà xí chính là ban ngày cũng phải nhờ người phụng bồi. Vừa xuống một trận tuyết, Liên gia trong viện ít khi có yên lặng. Ngày này sáng sớm, khí trời phá lệ trong trẻo, Tiểu Thất đột nhiên nhớ tới một chuyện. Nhị tỷ tỷ đã hứa mua cho đệ bánh quẩy. Liên Mạn Nhi liền cười. Mẹ con mang Tiểu Thất đi trấn trên ăn bánh quẩy đi. Liên Mạn Nhi đối với Trương Thị nói. Trương Thị từ trong túi tiền lấy ra một dây đồng tiền giao cho Liên Mạn Nhi, là tiền những ngày qua nàng bán mầm đậu kiếm được. Đi đi, trên đường cẩn thận một chút. Liên Mạn Nhi liền lôi kéo Tiểu Thất đi ra ngoài, lúc đi tới đầu miếu nhìn thấy phía ngoài thổ miếu vây quanh rất nhiều người. Gì, đây là có chuyện gì? Liên Mạn Nhi có chút kỳ quái. Nhị tỷ tỷ nhìn, đó là ai? Chương 170, ánh mắt giỏi phát hiện cơ hội. Liên Mạn Nhi nhìn theo phương hướng ngón tay của Tiểu Thất, nhìn thấy bóng lưng một người lung lay ở cửa thổ miếu, hướng trong miếu đi. Là Tam ca, mặc dù là bóng lưng, nhưng Liên Mạn Nhi vẫn nhận ra được người kia là Tam lang chi thứ hai. Tam lang là một trong những con cháu của Liên gia, tướng mạo tính ra là hàng đầu. Người cao, da trắng, mắt to, chỉ xem bộ dáng rất có khả năng dụ dỗ người. Nhưng cảm giác Tam lang tồn tại không mạnh, hắn không thích nói chuyện, cũng không gây chuyện. Liên Mạn Nhi đối với Tam Lang không nói là thích nhiều, dĩ nhiên cũng không nói là chán. Một đặc điểm Tam Lang để lại ấn tượng sâu nhất cho nàng chính là lười. Có thể ngồi tuyệt không đứng, có thể nằm tuyệt không ngồi. Bình thường trừ khi bị trưởng bối trong nhà sai khiến làm việc, cuộc sống của Tam Lang chỉ có một loại, đó là chìm trong giấc ngủ. Mẹ ruột Tam Lang là Hà Thị, trước mặt trước mọi người luôn gọi Tam Lang là đồ ba lười, từ đó về sau cái ngoại hiệu này của Tam Lang được truyền ra ở trong thôn. Một người lười như vậy, sáng sớm không ở nhà ngủ, làm sao lại chạy đến thổ miếu? Ta đi xem một chút hắn tới trong miếu làm gì? Liên Mạn Nhi cùng Tiểu Thất tràn đầy hiếu kỳ. Hai người trước hết đem chuyện đi trấn trên để xuống, cũng vào thổ miếu. Mặc dù từng nhiều lần đi ngang qua nơi này, nhưng đây là lần đầu tiên Liên Mạn Nhi đi vào trong miếu. Trong miếu rất an tĩnh, có rất ít người tới dâng hương sớm như vậy. Liên Mạn Nhi vừa vào cửa miếu đã nhìn thấy Tam Lang ngồi ở trên bậc thang phía trước đại điện, một tay chống quai hàm đang lim dim. Không phải là đặc biệt tới nơi này để ngủ à? Liên Mạn Nhi nghiêm mặt nghĩ. Hai người tới làm gì? Chờ Liên Mạn Nhi cùng Tiểu Thất dọc theo bậc thang đi tới trước mặt Tam Lang, mở nửa mắt nhìn thấy các nàng. Tam ca, sao ca lại tới nơi này ngủ? Rất lạnh à? Liên Mạn Nhi có chút thương hại nói. Trong nhà ấm áp ngủ thật tốt, nơi này trên mặt đất lạnh, gió lại lớn. Nhìn bộ dạng Tam Lang rõ ràng là chưa tỉnh ngủ a. Làm như ta muốn đến a. Tam Lang tựa hồ căn bản không có chú ý Liên Mạn Nhi, quay đầu hướng trong đại điện nhìn thoáng qua. Bà nội cùng cô mới sáng sớm đã đòi đi dâng hương. Để cho ta phụng bồi. Nga, thì ra Tam Lang là phụng bồi Chu Thị cùng Liên Tú Nhi tới. Khó được hai nữ nhân chân bó, bình thường đại môn không ra nhị môn không mại, đi đường xa như vậy tới dâng hương. Tam Lang nói xong câu đó liền nhắm hai mắt lại bắt đầu lim dim. Tam Lang sống mũi cao thẳng, mặt nghiêng nhìn qua vô cùng anh tuấn. Nếu như là người không biết chân tướng, Tam Lang có tư thế trầm tư như vậy làm cho hắn thoạt nhìn rất có nội hàm. Liên Mạn Nhi cùng Tiểu Thất trao đổi một cái ánh mắt liền đều đề nhẹ cước bộ đi tới cửa đại điện. Từ cánh cửa gỗ nửa mở nhìn vào bên trong, thấy trong đại điện trống rỗng, ở chính giữa trước tượng thần quỳ hai người. Là Chu Thị cùng Liên Tú Nhi. Liên Mạn Nhi cùng Tiểu Thất không đi vào, cũng không kinh động hai người, đứng ở cửa nhìn. Chu Thị cùng Liên Tú Nhi hai tay cầm hương, quỳ gối trên bồ đoàn, thượng triều lễ bái. Chu Thị vừa lại miệng vừa lẩm bẩm, Liên Mạn Nhi không nhịn được nghiêng lỗ tai cẩn thận nghe. Thổ gia gia ông trời, chúng ta biết sai lầm rồi. Con gái ta tuổi còn nhỏ, nàng không phải là cố tình a. Tứ con dâu của ta bình thường hay té nhưng vẫn chắc nịch. Ai biết ngày đó nàng bỗng nhiên liền nhà chúng ta nghèo, đứa bé kia đầu thai đến nhà chúng ta cũng là chịu khổ chịu tội. Cầu thổ gia gia khai ân, để cho đứa bé kia sớm một chút đi đầu thai nhà người ta.

Trương Thị vỗ vỗ cánh tay đau nhức của mình, thỏa mãn nói. Phần 8 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coocdocchuyen.com.